Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1157, lần thứ nhất giảm quân số. Chương 517, lần thứ nhất giảm quân số bởi vì chúng người chơi trước đó đã từng đi qua Pripyat chữa bệnh trung tâm. Bác sĩ cũng thừa cơ hội này sưu tập một nhóm về sau có thể sẽ dùng tới dược phẩm. Không chỉ là Kali Ayotua loại hình phòng phóng xạ dược phẩm, còn có một số thuốc tiêu viêm cùng chấn định tể. Hiện tại những thuốc này rốt cục cũng có đất dụng võ. Đại khái 20 phút về sau, một đầu mồ hôi bác sĩ từ phòng bên trong đi ra. Chỉ để lại Khuê Gia cùng bé Sunova hai nữ tính ở bên trong chiếu cố gia tử. Thế nào? Trương Hằng hỏi. Không phải rất lạc quan. Bác sĩ từ thợ sữa chữa trong tay nhận lấy một điếu thuốc. Rút hai cái, thân thể của nàng chuyển biến xấu trình độ so ta dự tính phải nhanh. Hiện tại nhiệt độ cơ thể tại đại khái duy trì tại 38 đến 39 dáng vẻ. Rụng tóc, loét, thân thể sưng, nhưng là những này kỳ thật đều là chuyện nhỏ. Chân chính vấn đề là phóng xạ ngay tại phá hủy nàng hệ thống miễn dịch. Về sau trong không khí trôi nổi tùy tiện cái gì vi khuẩn đối với nàng mà nói cũng có thể là chí mạng. Bác sĩ nói đến đây dừng một chút, hỏi Trương Hằng nói, các ngươi lần này lúc trở về lại tiếp xúc đến cái gì nguồn phóng xạ sao? Nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong khắp nơi đều có phóng xạ, nhưng là chúng ta ở nơi đó gặp dân phòng bộ người. Trên tay hắn có đài dụng cụ đo lường. Chúng ta là theo chân hắn đi, tận lực tránh đi những cái kia cao phóng xạ địa phương. Như vậy sao? Khả năng này là nàng trước đó trong thân thể tích lũy phóng xạ lượng đã rất lớn. Tóm lại tình huống nàng bây giờ rất tồi tệ. Ta vừa cho nàng nghĩ biện pháp tiến hành một chút vật lý hạ nhiệt độ. Mặt khác tại nàng nát giữa trên vết thương sức một chút thuốc cao. Nhưng là đây chỉ là hơi để nàng dễ chịu điểm. Từ bác sĩ góc độ xuất phát ta đề nghị đem nàng đưa đến bệnh viện. Bởi vì cân nhắc đến về sau bệnh tình của nàng phát triển, nàng cần một gian vô khuẩn phòng bệnh, lúc cần thiết còn phải tiếp nhận cốt tủy cấy ghép. Cái này không có cách nào cứu vớt tính mạng của nàng, nhưng là có thể để nàng sống lâu hơn một chút. Vận khí tốt có lẽ có thể sống đến chúng ta hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Chờ một chút, thợ sữa chữa mở miệng nói. Chúng ta muốn đem nàng đưa đến bệnh viện. Nhưng như vậy tiếp xuống ai tới làm phiên dịch? Cùng cái kia Ukraine nữ nhân câu thông. Xét thấy gia tử trước mắt tình trạng cơ thể, chúng ta có lẽ có thể cùng nàng trò chuyện chút. Để nàng đem một cái khác vòng tay trước cho ta mượn nhóm sử dụng. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến sau trả lại cho nàng. Trương Hằng nói. Sau đó hắn lại quay đầu hỏi bác sĩ. Nàng hiện tại tỉnh táo lại sao? Có thể mở miệng nói chuyện sao? Bác sĩ nhẹ gật đầu. Ý thức của nàng trước mắt coi như thanh tỉnh, nhưng là bờ môi đã nát giữa da chóc ra, đoán chừng nói chuyện sẽ rất thống khổ. Chỗ lấy các ngươi nếu như muốn trò chuyện tốt nhất đem thời gian áp xúc ngắn một chút. Mà lúc này Trảm Phục thiếu niên cũng xen vào nói, chúng ta về sau cũng lại biến thành cái dạng này sao? Hắn nghe được động tĩnh sau cũng từ trong phòng ra. Kết quả liền thấy hành lang trên đứng đấy Trương Hằng bọn người. Hiếu Kỳ nói, đúng vậy, rất có thể, nhưng là theo lý thuyết không nên phát triển nhanh như vậy. Bác sĩ thần sắc trở nên trước nay chưa từng có nghiêm túc. Không biết là phó bản thiết kế vẫn là nguyên nhân gì khác. Ta trước đó đoán chừng chúng ta còn có một tuần hành động thời gian. Nhưng là hiện tại xem ra, ta cực kỳ có thể có chút quá lạc quan. Chúng ta cần phải nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Không cần ngươi nói, ta nằm mộng cũng nhớ mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thở sữa chữa phàn nàn nói, Trương Hằng không lại nói cái gì, đang chuẩn bị hướng trong phòng đi. Kết quả đã thấy Khuê Gia từ bên trong đi ra, Không chỉ như thế, trong tay của nàng còn nắm vuốt một cái tai vòng. Ngươi đã lấy được sao? Nhanh như vậy? Thở sữa chữa kinh ngạc nói. Chúng ta vừa còn lại thương lượng chuyện này đâu. Ngươi là làm sao thuyết phục cái kia tự mình chuốc lấy cực khổ ra hỏa giao ra vòng tai? Mà lại cái đồ chơi này không phải tại trong dạ dày của nàng sao? Ngươi làm sao lấy ra? Ngươi đang suy nghĩ gì? Làm sao có thể tại trong dạ dày? Bác sĩ nói, gia tử trước đó một mực nôn. Nếu như vòng tai tại trong dạ dày của nàng sớm đã bị phun ra. Coi như không có bị phun ra, cũng có thể là theo bài tiết vật tiến vào cống thoát nước. Đạo này cỗ đối nàng trọng yếu như vậy, nàng làm sao có thể thật một ngụm nuốt vào. Khi ở trên xe nàng chỉ là dùng điểm thủ đoạn nhỏ đến cho thấy thái độ của mình mà thôi. Ngươi đã nhìn ra nhưng không có nói cho chúng ta biết sao? Thở sữa chữa bất mãn nói. Nhưng mà chờ hắn nhìn về phía Trương Hằng cùng Trảm Phục thiếu niên gương mặt lúc, lại phát hiện hai người thần sắc cũng không có gì thay đổi. Thở sữa chữa chợt khẽ giật mình. Không phải đâu, chẳng lẽ chỉ có ta một người không biết sao? Nhưng người lúc ấy không phải đáp ứng yêu cầu của nàng sao? Thở sữa chữa hỏi là Trương Hằng. Vâng, nàng ngay lúc đó cảm xúc cực kỳ kích động. Mà ta chỉ là cần một người thông dịch. Ai làm cũng không đáng kể. Đương nhiên cũng không cần thiết lại kích thích nàng. Trương Hằng giải thích nói. Một bên khác, Trảm Phục thiếu niên cũng an ủi thợ sữa chữa. Ngươi nói chỉ có ngươi không biết kia cũng không trở thành. Lão thử hẳn là cũng không nhìn ra. Bất quá ta nhìn hắn giống như có chút thích gia tử. Cũng có thể là bởi vì hormone để đầu óc của hắn trở nên chậm chạp. Ngoặc kép chấm chấm. Tóm lại, gia tử hiện tại cũng minh bạch trạng huống thân thể của mình không có cách nào lại tiếp tục sung. Làm đoàn đội phiên dịch, nàng cũng không phải là không giảng đạo lý người. Cho nên đồng ý đem tư ngữ trước cho ta mượn nhóm sử dụng. Khuê gia nói, nhưng là có một điều kiện. Tất cả người chơi bên trong nàng chỉ tin tưởng lão thử. Cho nên nàng hy vọng tư ngữ có thể đặt ở lão thử trong tay. Đương nhiên, nàng hiện tại đã đem tư ngữ giao ra. Chúng ta nếu là không đồng ý nàng cũng không có biện pháp gì. Ta không có ý kiến gì. Trương Hằng nói, tựa như ta trước đó nói. Ta chỉ là cần một người thông dịch. Ai tới làm cũng không đáng kể. Ta ủng hộ vô điều kiện thần tượng. Trảm Phục thiếu niên tỏ thái. Độ cũng rất nhanh. Về sau ngay sau đó bác sĩ cũng gật đầu. Thở sữa chữa nhìn ánh mắt của mọi người đều rơi ở trên người hắn. Lẩm bẩm nói. Làm sao? Ta nhìn rất như là người xấu sao? Ta chỉ là không thích nàng đối người chơi khác phòng bị thái độ. Lần này phó bản là một mình hợp tác. Chí ít phải nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành trước đó mọi người hẳn là đoàn kết cùng một chỗ mà không? Phải đề phòng lẫn nhau không phải sao? Ngươi nói đúng, Trảm Phục thiếu niên gật đầu. Cho nên vì tiêu trừ giữa các ngươi điểm này tiểu không thoải mái. Tiếp xuống liền làm phiền ngươi đi một chuyến đem nàng đưa đến bệnh viện đi. Ta muốn đưa nàng, vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì chìa khóa xe ở chỗ của ngươi. Yên tâm, ta, lão thử cùng bé Sunova cũng sẽ đi chung với ngươi. Chí ít giúp nàng làm nhập viện thủ tục. Bác sĩ cái này cũng nói. Các ngươi tốt nhất sớm một chút đi qua. Ripyat chữa bệnh trung tâm không có quá nhiều trị liệu phóng xạ bệnh kinh nghiệm. Đoán chừng bọn hắn sẽ đem người bị thương tập trung đến cùng một chỗ đưa vọng Moscow bệnh viện. Lớn đi, nơi đó chữa bệnh tài nguyên sẽ tốt hơn. Vô luận là thầy thuốc chuyên nghiệp vẫn là vô khuẩn phòng bệnh cái gì. Nếu như đủ kịp thời gia tử cũng có thể gặp phải kia ban máy bay. Thật phiền phức, thở sữa chữa, ngoài miệng mặc dù tại cùng nói gì, nhưng cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Đi xuống lầu phát động ô tô. Hết chương.